Son Goban suy cười, lấy thực lực của ta, căn bản không cần liên thủ giáo huấn một tinh long. Hơn nữa ta không nhúng tay vào ngươi và một tinh long chiến đấu. Ngươi cũng đừng nhúng tay ta giáo huấn hắn. Uy, ngươi làm sao có thể như vậy? Bản cô nương không khỏi thúy thanh kêu lên. Hiện tại chính là ngươi đã nhúng tay ra ra cùng siêu cấp một tinh long tên khốn kia giao thủ. Lại nói, ngươi và ra ra liên thủ có cái gì không tốt? Son Goku sờ cằm một cái. Hắn đương nhiên tinh tường Son Goban thực lực. Không sai, ngươi quả thực sở hữu cùng siêu cấp một tinh long đấu lực tay thực lực. Được rồi, ta không nhúng tay vào. Nói Son Goku bay thẳng hướng địa mặt. Lúc này Son Go tên Son Gohan. Còm, chăng bởi vì thấy được bản cô nương. Một tinh long cùng Son Goku hành động. Cho nên cũng hướng Son Goban phương hướng bay đi. Cũng nhìn thấy trên bầu trời Son Goban. Pick, thật tốt quá, là Son Goban tiên sinh. Miễn là ba ba cùng Son Goban tiên sinh liên thủ, nhất định có thể thắng. Son Goban tiên sinh nhưng là vô cùng cường đại. Chưa chắc Pichu cấp một tinh long yếu. Hắn nếu như chịu ra tay, mỗi một người đều cực kỳ kích động. Nhưng khi nhìn đến đi xuống phi Son Goku lại nghi ngờ. Ba ba, người bất hòa Son Goban tiên sinh liên thủ sao? Goku thúc thúc, không phải người và Son Goban tiên sinh cùng nhau đối kháng một tinh long sao? Gohan, Trăng liền hỏi, không phải là Son Goban không muốn, hắn muốn một mình cùng siêu cấp một tinh long giao thủ. Son Goku nói rằng, như vậy sao được? Son Go tên không khỏi cau mày, hắn quá mạo hiểm. Còm cũng nói, bất kể như thế nào, sự tình liền đúng như vậy, hiện tại ta phải trong vòng thời gian ngắn lần nữa top 3. Son Goku trầm giọng nói, tuy là hắn biết Son Goban vô cùng cường đại, siêu cấp một tinh long chưa chắc đánh thắng được hắn, nhưng là Son Goku cũng lo lắng Son Goban cũng không phải siêu cấp một tinh long đối thủ. Đến lúc đó còn phải hắn xuất thủ. Hơn nữa Son Goban mới vừa nói, hắn không muốn nhúng tay Son Goku cùng một tinh long chiến đấu. Để Son Goku cũng đừng nhúng tay hắn cùng một tinh long chiến đấu. Son Goku cũng lo lắng Son Goban căn bản cũng không nguyện ý giúp bọn họ. Mặc dù lúc này đây cùng siêu cấp một tinh long giao thủ, cũng sẽ không thực sự giết chết siêu cấp một tinh long. Chỉ là dạy dỗ một chút một tinh long đối với hắn bất kính. Rất có thể cuối cùng còn phải Son Goku xuất thủ. Kakarot, đừng khôi hài, chỉ thấy Vegeta huyền phù ở trên bầu trời. Nhìn Son Goku khinh thường cười lạnh nói, ngươi có thể đủ top 3 một lần, đã là cực kỳ may mắn. Trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể lại tiến hành top 3? Ngươi nên biết điểm này mới là... Son Goku sắc mặt nghiêm túc, hắn đương nhiên biết Vegeta lời không sai, nhưng là còn có lựa chọn khác sao? Yên tâm đi, Kakarot, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Vegeta vẻ mặt tự tin nói, chiến đấu chân chính mới, chỉ có, vừa mới bắt đầu sao? Son Goku nghi hoặc nhìn vẻ mặt tự tin Vegeta. Cùng siêu cấp một tinh long chiến đấu một không phải cẩn thận cũng sẽ bị đánh thành mảnh vụn. Người nghĩ rằng ta cái gì đều không suy nghĩ sẽ đến loại nguy hiểm này địa phương tới sao? Vegeta cười lạnh một tiếng, sau đó tự tin ngang lại đầu. Kakarot, ta đã có thể biến thành Super Saiyan 4. A, Son Goku kinh ngạc kêu lên, hắn trừng mắt nhìn về phía Vegeta. Phải biết rằng hắn Son Goku nhưng là các loại cơ duyên xảo hợp. Hơn nữa nỗ lực, còn có lão thần Kaio trợ giúp, trải qua các loại gian nan mới. Chỉ có, biến thân Super Saiyan 4, Vegeta cư nhiên không phải tiếng không thôi cũng đạt tới cảnh giới này. Trên bầu trời, Son Goban, vận khí của ngươi tốt. Lần trước cùng ngươi lúc chiến đấu ta đây căn bản liền không phải chân chính ta, mà hiện tại mới là chân chính hoàn chỉnh ta.